Trọng sinh sai rồi, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, nhưng mà Đại Hắc Cẩu nhìn trên ảnh chụp Tiểu Vân, lộ ra há hốc mồm biểu tình, trước nay chỉ có cấp cái đồ vật làm nó theo hương vị đi tìm, chưa từng thấy quá cho nó một cái ảnh chụp làm nó đi tìm. Đại Hắc Cẩu, ngươi sợ không phải khó xử ta này chỉ tiểu khả ái. Đoạn Nhược Tinh xem Đại Hắc Cẩu vẫn không nhúc nhích, thở dài, đem điện thoại thu hồi, điểm điểm, thả lại trong túi, sau đó nghĩ đến một kiện thực nghiêm túc sự tình. Nàng có thể cấp Tiểu Vân gọi điện thoại, ta tựa giải từ sao? Đoạn Nhược Tinh cấp Tiểu Vân đả thông điện thoại, hiểu biết Tiểu Vân hiện tại ở nơi nào sau, cùng nàng hẹn một chút gặp mặt địa điểm, theo sau cưỡi Đại Hắc Cẩu chạy tới nơi. Tiểu Vân cắt đứt điện thoại lúc sau, ánh mắt chi gian tràn đầy yêu sầu, nhưng là cái này không phải bởi vì Đoạn Nhược Tinh. Tay nàng chỉ ở trên màn hình di động mặt ngừng trong chốc lát mới bắt thông Thời Tuyết Mặc điện thoại. Uy Tiểu Vân làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc nhìn đến Tiểu Vân cho nàng gọi điện thoại, phản ứng đầu tiên chính là Đoạn Nhược Tinh lại làm sự tình đi. Tiểu Vân lắc đầu nói. Không có việc gì, chính là Nhược Tinh vừa rồi hỏi ta ở nơi nào, nói muốn tới tìm ta, có chuyện gì sao? Nàng hiện tại mới cho ngươi gọi điện thoại sao? Thời Tuyết Mặc hỏi. Khoảng cách nàng tống cổ Đoạn Nhược Tinh đi tìm Tiểu Vân đã qua không ít thời gian, nàng như thế nào hiện tại mới cùng Tiểu Vân liên hệ, trung gian nàng đi làm gì? Đúng vậy, Tiểu Vân có điểm mờ mịt, nàng xác thật là vừa rồi mới cùng ta gọi điện thoại, có cái gì vấn đề sao? Không có, Thời Tuyết Mặc kiên định nói, cùng Tiểu Vân tùy tiện nói vài câu lúc sau cắt đứt điện thoại, sau đó lập tức cấp Đoạn Nhược Tinh gọi điện thoại. Đoạn Nhược Tinh đang ở Đại Hắc Cẩu trên người căng gió, nghe được đặc biệt tiếng chuông vang lên thời điểm, tức khắc ngồi nghiêm chỉnh nghiêm trang tiếp điện thoại. Mặc Mặc tưởng ta sao? Thời Tuyết Mặc, không có, nga. Đoạn Nhược Tinh lạnh nhạt đem điện thoại lấy ly mặt xa thật nhiều. Ta đây liền quải điện thoại. Không có không có, đặc biệt tưởng ngươi. Thời Tuyết Mặc lập tức nói. Thật sự, Đoạn Nhược Tinh vẫn như cũ đem điện thoại lấy cách nàng xa xa. Thời Tuyết Mặc bảo đảm, thật sự thiên chân vạn xác. Kia tốt ta ghi âm, Đoạn Nhược Tinh bá, một chút đóng cửa trò chuyện ghi âm, lại đưa điện thoại di động gần sát lỗ tai, tuy rằng Thời Tuyết Mặc nhìn đến không đến nàng hiện tại trên mặt biểu tình, nhưng là nàng vẫn là cợt nhả. Thời Tuyết Mặc ta hận, Thời Tuyết Mặc quyết định quên đi rớt vừa rồi phát sinh sự tình, trực tiếp hỏi Đoạn Nhược Tinh. Ta dặn dò ngươi lúc sau, ngươi đi làm gì? Ta ở thành thật thật cho ngươi làm việc a. Đoạn Nhược Tinh cảm giác được Thời Tuyết Mặc trong giọng nói chất vấn, ủy khuất ba ba nói. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh ủy khuất không chút nào để ý, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới cho Tiểu Vân gọi điện thoại, ngươi phía trước làm cái gì đi? Cái này, Đoạn Nhược Tinh thanh âm dần dần thu nhỏ, nhưng nói, nàng lại bắt đầu đúng lý hợp tình lên. Ta làm Tiểu Bạch Bạch mang ta đi tìm Tiểu Vân, nhưng ai biết nó bồn, ta cầm ảnh chụp làm nó mang ta đi tìm Tiểu Vân, nó thế nhưng tìm không được. Thời Tuyết Mặc không dao động hơn nữa, khinh bỉ Đoạn Nhược Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm Tiểu Bạch Bạch xem ảnh chụp, nó có thể mang ngươi tìm được xem như kỳ quái. Đoạn Nhược Tinh hừ vài tiếng, lợn chết không sợ nước sôi, không sợ Thời Tuyết Mặc cười nhạo nàng. Dù sao Tiểu Bạch Bạch không dựa vào được lúc sau, ta nghĩ tự lực cánh sinh, lúc này mới cấp Tiểu Vân gọi điện thoại hỏi nàng ở nơi nào. Ân, Thời Tuyết Mặc hỏi thỏa yên tâm lúc sau treo điện thoại. Nàng không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh lại là nháo ra như vậy một chuỗi ô long, hôm nay Đoạn Nhược Tinh cũng ở đột phá nàng nhận chi hạn cuối đâu. Ít Đoạn Nhược Tinh treo điện thoại lúc sau, búng tay một cái, hôm nay nàng cũng là cơ trí đem Mặc Mặc lừa gạt đi qua. Thời Tuyết Mặc không hỏi nàng vì cái gì không cho Đại Hắc Cẩu nghiền ngẫm đi tìm Tiểu Vân. Bất quá ta lúc trước nếu không phải theo bản năng làm như vậy, có lẽ thật đúng là không phát hiện cái này manh khu. Đoạn Nhược Tinh nhéo cằm như suy tư gì. Tới cùng Tiểu Vân ước định địa điểm, Đoạn Nhược Tinh từ Đại Hắc Cẩu trên người trượt xuống, vỗ vỗ nó. Ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ nga. Đại Hắc Cẩu ngoan ngoãn ở bên ngoài ngồi xong, chờ Đoạn Nhược Tinh ra tới. Đoạn Nhược Tinh tiến vào sau cùng Tiểu Vân chào hỏi nhập tòa, sau đó biến ra một cái đại phao phao bao ở các nàng hai cái. Cứ như vậy, bên ngoài người liền nghe không được chúng ta nói cái gì, cũng nhìn không tới chúng ta làm chút cái gì. Đoạn Nhược Tinh nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu Vân đứng lên, sau này lui, sau đó bảo vệ chính mình cổ áo. Đoạn Nhược Tinh, Tiểu Vân, ngươi trong đầu trang chút cái gì màu vàng phế liệu a? Đoạn Nhược Tinh cảm thấy này quá không thể hiểu được, nhưng Tiểu Vân lại khôi phục đứng đắn bộ dáng, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, lộ ra mặt ủ mày trao biểu tình. Chỉ có làm ra loại này hoang đường hành động, ta mới cảm giác được ta không phải bị người thao túng rối gỗ giật dây, ta mới cảm giác được ta sinh mệnh là chân chính nắm giữ ở trong tay của ta. Đoạn Nhược Tinh nghe được Tiểu Vân nói ra những lời này, biểu tình nghiêm túc. Tiểu Vân đã ý thức được nàng ký ức bị người động tay động chân sao? Xin lỗi, nói một ít làm ngươi không hiểu nói. Tiểu Vân đối với Đoạn Nhược Tinh xin lỗi, nhưng là xung đột ký ức lại làm nàng sinh ra một cổ vô danh hỏa, nàng không nên hướng nàng tình địch xin lỗi. Nàng mày nhăn lại, đầu cứng đờ động phát ra. Khanh khách, xương cốt chuyển động thanh âm có chút làm người sợ hãi. Đoạn Nhược Tinh tự hỏi một chút nghĩ tới nguyên nhân, Tiểu Vân vốn dĩ liền rất lợi hại, có lẽ là nàng nhận thấy được chính mình bên người có rất nhiều phục chế phẩm lúc sau, nguy cơ cảm áp đảo nàng trong đầu giả dối ký ức do đó khôi phục bình thường. Thật lợi hại đâu, Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng cảm thán, nhưng nói lên giả dối ký ức trên người nàng lại làm sao không có thứ này đâu. Mọi người đều là không sai biệt lắm, Tiểu Vân ta tới tìm ngươi cũng là mặc ý tứ. Đoạn Nhược Tinh quyết định tận lực đem Tiểu Vân dẫn đường đến bình thường bộ dáng. Tiểu Vân nghe được Thời Tuyết Mặc tên, giả dối ký ức chiếm được thượng phong, nàng thực để ý Thời Tuyết Mặc lực chú ý tập trung. Ngươi đại khái cũng chú ý tới bên cạnh ngươi có một ít bị thay đổi người, các nàng cùng ngươi hơi thở giống nhau sự tình đi. Đoạn Nhược Tinh hỏi, Tiểu Vân biểu tình đổi, ngưng trọng gật gật đầu. Đúng vậy, ta ở phát hiện chuyện này lúc sau, không buồn ăn uống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có như vậy ta phục chế phẩm xuất hiện. Ta chú ý tới chuyện này lúc sau, bắt đầu lưu ý mặt khác chi tiết ta phát hiện chuyện này thời điểm cũng không sớm, địa phương khác đã sớm bị thẩm thấu thành cái sàng. Các ngươi hai cái quả nhiên cũng rất lợi hại, Tiểu Vân tự đáy lòng nói. Ta không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường ra các nàng là phục chế phẩm, chỉ có dựa vào cùng nguyên tin tức có thể làm ta nhận thấy được điểm này. Đoạn Nhược Tinh trong lòng nói, các nàng một chút đều không lợi hại, đều là hai chỉ tiểu mù điếc, lần này toàn dựa đại hắc cầu mới phát hiện manh mối. Đoạn Nhược Tinh, bất quá đại hắc cầu như vậy bổng, toàn dựa nàng dưỡng đến hảo ích đại hắc cầu uông. Nếu các ngươi cũng chú ý tới chuyện này, ta cứ yên tâm rất nhiều. Bởi vì có đồng bạn, Tiểu Vân trên mặt xuất hiện một tia ý cười. Bất quá các ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Đoạn Nhược Tinh trong lòng một chút kế hoạch đều không có, tay không bộ Tiểu Vân kế hoạch. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Vân nghĩ, chuyện này nếu cho hấp thụ ánh sáng kỳ thật thực không xong, cùng tăng nhân không phân cao thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ân, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu, nhận đồng Tiểu Vân quan điểm. Tang nhân ăn người, dựa vào nhân loại tiến hóa, ở không ăn người phía trước cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, nhưng là ngờ vực hạt giống một khi gieo, nhân loại bắt đầu hoài nghi chính mình bên người có hay không tang nhân tồn tại, tín nhiệm nguy cơ đã bắt đầu. Nhưng là phục chế phẩm chuyện này so tang nhân tính chất càng nghiêm trọng, tang nhân ăn người ăn liền không có, cho nên nó còn sẽ có điều khắc chế, sợ làm cho người khác lực chú ý, mà loại chuyện này, một khi làm ra liền rất khó không lưu lại dấu vết, chỉ cần có dấu vết liền có bại lộ cơ hội. Phục chế phẩm lại là hoàn toàn thay thế được nguyên thân, cái này thay thế được là khi nào thay thế được đâu? Có cái gì thủ đoạn có thể chứng minh người này bị thế thân đâu? Ta trộm gờ yêu ta ết một người. Bởi vì là ở Đoạn Nhược Tinh phao nội, Tiểu Vân khinh phiêu nói ra những lời này. Đoạn Nhược Tinh không có chỉ trích Tiểu Vân gờ yêu ta ết người chuyện này, nàng hiểu được Tiểu Vân gờ yêu ta ết người nguyên nhân, vội hỏi. Thế nào, có biến hóa sao? Phục chế phẩm bị gờ yêu ta ết sau khi chết sẽ bại lộ ra nguyên hình sao? Nếu này có thể làm một loại thủ đoạn nói, liền tính nó sẽ xúc phạm tới càng nhiều người, Đoạn Nhược Tinh cũng không thể không đem nó làm một loại phương pháp. Hơn nữa này thế tất sẽ trở thành phân rõ phục chế phẩm chủ lưu phương pháp. Nhưng Tiểu Vân mặt mang tiếc nuối lắc đầu. Không có cái gì đều không có, giống như là một người giống nhau chết đi. Đoạn Nhược Tinh không biết là may mắn vẫn là khác cái gì cảm xúc, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Vân nhìn Đoạn Nhược Tinh đột nhiên cười một chút. Nếu Tinh ta vừa rồi suy nghĩ một chút, mặc thực hảo cũng thực chính trực không sai, nhưng ta cũng gặp qua nàng gờ yêu ta ết người. Ta chưa thấy qua ngươi gờ yêu ta ết người, ngươi là sẽ không gờ yêu ta ết người sao? Cũng không phải sẽ không gờ yêu ta ết người đi, Đoạn Nhược Tinh gãi đầu. Tiểu Vân ngươi như vậy hỏi cũng quá kỳ quái, tất yếu thời điểm ta còn là sẽ. Chuyện này rất quan trọng sao? Mà thế lâu như vậy cao giai dị năng giả rất ít có trên tay không dính vào đồng loại huyết đi. Tiểu Vân môi ngoéo một cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh cảm giác Tiểu Vân có phải hay không nghĩ tới kỳ quái địa phương, nàng cùng nhân loại không phải đồng loại, nàng là vận mệnh chi tử, là thế giới ý thức, tuy rằng nàng là cái phao tinh, là ý thức mảnh nhỏ, nhưng cũng cùng nhân loại quang tám xào cũng không tới quan hệ. Nàng cảm giác trong óc một đống lộn xộn, nhưng là nàng nhạy bén trực giác nói cho nàng, Tiểu Vân cùng nàng kia đôi phục chế phẩm chi gian quan hệ cũng không đơn giản. Ai cũng chưa biện pháp kiểm tra đo lường gia phục chế phẩm, nhưng Tiểu Vân lại cùng chúng nó có dỗ lìa ngỏ ý còn Vương Tơ lòng quan hệ, vừa rồi nàng hỏi nàng cái kia vấn đề có thể nói là đứng ở phục chế phẩm lập trường thượng hỏi nàng. Đoạn Nhược Tinh không gờ yêu ta ết người vấn đề này lại kéo dài tới một chút chính là hỏi nàng gờ yêu ta ết hay không phục chế phẩm ở nàng nhận chi có tính không nhân loại. Nhưng nếu Tiểu Vân hỏi ra vấn đề này liền quá lộ liễu. Cho nên Tiểu Vân chỉ là lướt qua gác lại, cười cười không hề hỏi. Tất cả mọi người có một loại ảo giác, các nàng so Đoạn Nhược Tinh thông minh, Đoạn Nhược Tinh, hừ hừ, hệ thống, là thật sự ta làm chứng. Tiểu Vân cùng những cái đó phục chế phẩm quan hệ không đơn giản, Đoạn Nhược Tinh cảm giác lấy nàng hiện tại không có hệ thống tại bên người tình huống, sợ là không làm rõ được Tiểu Vân chân thật ý tưởng, tương phản còn sẽ bị nàng bộ đi tin tức một khi đã như vậy nàng liền đi thỉnh bên người nàng đệ nhị thông minh Thời Tuyết Mặc tới. Đoạn Nhược Tinh hạ quyết tâm làm Thời Tuyết Mặc tới lời nói khách sáo, nhưng là nàng thình lình nghĩ đến, hỏng rồi a, Mặc Mặc còn không biết chuyện này đâu. Lạnh a, chỉ có thể dựa nàng chính mình. Đoạn Nhược Tinh có điểm nơm nớp lo sợ, nàng thật cũng không phải cảm thấy chính mình quá bổn, nàng chỉ là sợ chính mình này chợt cao chợt thấp phát huy không ổn định trình độ bị Tiểu Vân nắm lấy cơ hội hố. Cách chương.